Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 11, một người xui xẻo khác bị vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời ý, không ngờ cô thật sự không phải là kẻ lừa bịp nhỏ, cô đúng là có bản lĩnh đấy. Ê, cô xem giúp tôi với, dạo này quán nướng của tôi bán mãi không được, có phải phạm phải điều kiêng kỵ gì không? Bác Ngô bán đồ nướng bên cạnh, hiển nhiên cũng đã biết chuyện video kia, liền bước tới. Cười hề hề nói. Còn tôi nữa, quầy xiên rán của tôi sao cứ bị học sinh phàn nàn suốt, bồi thường cũng không ít tiền rồi. Ông Tôn bên cạnh cũng chau mày nói thêm. Trong nháy mắt, những người bán hàng rong xung quanh đều vây chặt lấy Thời Ý. Ai cũng tranh nhau muốn cô xem hộ vận mệnh. Thời Ý nào từng thấy cảnh này, trong chốc lát có chút không kịp ứng phó. Các người nhìn xem, tóc xanh lam, gương mặt lạnh nhạt, dòng chữ lớn, xem bói một lần 100 tệ. Không linh không lấy tiền. Chính là cô ấy, đúng rồi, cô ấy chính là vị đại sư trong video kia. Mau mau mau, tranh thủ lúc cô ấy chưa tăng giá, nhanh đến nhờ xem, nếu tăng giá rồi thì khóc cũng không kịp đâu. Không sai, tôi từ tận phía đông thành phố lặn lội tới đây, chính là để tìm đại sư này. Đại sư Thời, Thời Ý nghe thấy tiếng quen thuộc, đứng lên nhìn, chỉ thấy Triệu Dũng xách một chiếc cặp ra. Phía sau còn có mấy người đàn ông trung niên mặc toàn đồ có logo lớn, hớn hở chạy tới. Đại sư, đây là vài đối tác làm ăn của tôi. Họ đều nghe nói cô đã cứu cả nhà chúng tôi, cũng biết cô xem bói rất chuẩn, cho nên đặc biệt tới nhờ cô tính một quẻ. Triệu Dũng bị chen lấn ở bên ngoài, vừa chạy vừa la lớn. Nhường đường một chút, Thời Ý thấy tình thế không ổn, chẳng mấy chốc không biết từ đâu. Một đám nam nữ trẻ tuổi cũng ùa tới. Đại sư, xin hãy xem hộ tôi. Tôi đã ly hôn 5 lần rồi. Kiếp này còn có thể gặp được tình yêu chân thành không? Đại sư, xin cô xem giúp. Tôi đã bị bạn gái cắm sừng 8 lần rồi. Tại sao tôi cứ bị phản bội? Có phải mộ tổ nhà tôi đặt sai chỗ không? Đại sư, tôi thi công chức 6 lần đều không đậu. Có phải tôi không hợp con đường này không? Đại sư, xin cô giúp tôi với. Bên ngoài đám đông, mọi người nhao nhao ồn ào, cả con phố nhộn nhịp như cái chợ. Thời Ý bị vây chặt, trong ngoài mấy vòng, đầu óc choáng váng ong ong. Không được, cảnh này quá đáng sợ rồi. Cô hít sâu một hơi, vội vàng cầm ly nước dừa trên xe ba gác, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay người phóng xe chạy mất. Đại sư đừng đi mà. Đại sư, chúng tôi vất vả lắm mới tới được đây, xin cô giúp xem một quẻ thôi. Đại sư. Nếu cô không chịu xem cho chúng tôi, thì từ nay về sau chúng tôi sẽ túc trực ở đây, chắc chắn sẽ chờ được cô. Tiếng kêu réo vẫn không ngừng vang phía sau, Thời Ý đạp xe như bay, chiếc xe ba gác cũ nát bị cô đạp đến nỗi chẳng khác gì xe phân khối lớn Harley. Đến khi quẹo qua một ngã tư đèn đỏ, cô ngoái đầu nhìn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, rốt cuộc cũng cắt đuôi được họ, nguy hiểm thật. Thời Ý lau mồ hôi trên trán. Lấy một chai nước dừa ướp lạnh từ giỏ xe trước, tu một hơi, lập tức thấy sảng khoái. Lần đầu tiên dọn hàng sớm như vậy, cô có chút chưa quen. Giờ mặt trời đang chói chang, nóng hầm hập, Thời Ý chọn con đường nhỏ để tránh nắng. Ai ngờ vừa rẽ vào một ngõ, lại nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt. Nghe âm thanh kia chẳng khác nào cảnh tượng fan hâm mộ đuổi theo thần tượng. Vốn Thời Ý không phải người tò mò, nhưng nghĩ tới cảnh vừa rồi mình bị bao vây. Cô lại hơi hiếu kỳ. Người xui xẻo đang gặp cảnh giống hệt mình, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dắt xe ba gác vào một ngõ hẹp, đi vòng ra con phố lớn. Ở khúc quanh cầu thang của cây cầu vượt, một bóng dáng cao lớn đang bị đám đông thiếu nữ vây kín ở giữa. Người kia đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, che kín mặt, bị bao quanh bởi từng lớp người, tay chân luống cuống. Đừng chen, dễ xảy ra dẫm đạp, an toàn là trên hết, an toàn là trên hết. Á, Cố Hàn Sinh, chồng ơi, em yêu anh đẹp trai chết đi được. Chồng ơi, ký tên cho em đi, cả nhà em đều hâm mộ anh. Chồng ơi, mau tháo mũ với kính ra đi, có thể chụp ảnh chung với bọn em không? Chúng em đã chạy một quãng đường dài mới đến được đây đó. Thời Ý đứng dưới chân cầu thang nhìn lên, cảnh tượng náo nhiệt khiến cô nghiêng đầu. Đầy nghi hoặc, người đàn ông bị vây bên trong liều mạng giãy giụa, muốn thoát ra ngoài. Kết quả, Mấy cô gái quá khích vô tình hất ngã Thời Ý, người vừa đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Á, có người bị dẫm rồi, có người bị dẫm rồi. Đừng chen, có người ngã rồi. Thời Ý vội đưa tay ôm đầu, trong phút chốc tiến thoái lưỡng nan. Người đàn ông bị vây trong vòng người nhìn thấy tình huống này liền chen ra ngoài, một tay đỡ lấy Thời Ý, người vừa bị dẫm mấy cái dưới đất. Nhìn thấy trên người cô in hằn vài dấu chân, anh ta không khỏi sốt ruột. Đã bảo rồi, đừng chen lấn. Hành vi của các cô như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi rồi. Tôi nói rồi, tôi không phải minh tinh, tôi chỉ là một cảnh sát bình thường. Các cô không cần phải thế này. Thời Ý bị anh ta ôm chặt trong ngực, mùi hương cam quýt tươi mát trong ngày hè nóng nực lập tức len lỏi vào chóp mũi, khiến cô thấy nhột nhột. Mặt Thời Ý lập tức đỏ bừng. Nhưng không phải vì xấu hổ khi bị một người đàn ông xa lạ ôm, mà là bởi ngay khoảnh khắc vừa được anh đỡ lên, tay cô thoáng chạm vào cánh tay anh, và cô lại thấy được một cảnh tượng. Trong hình ảnh, ngay tại nơi này sắp xảy ra một vụ dẫm đạp nghiêm trọng. Rất nhiều người sẽ bị thương nặng trong sự kiện này. Hậu quả sau đó, người đàn ông trước mắt cô cũng bị cơ quan chức năng xử phạt nặng nề vì bị cho là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Thời Ý nhìn chằm chằm vào anh. Muốn giải quyết vấn đề thì phải xử lý từ gốc rễ. Mà gốc rễ chính là người đàn ông này. Nghĩ vậy, Thời Ý không nói một lời, trực tiếp kéo lấy cánh tay anh, dồn hết sức bình sinh, chen ra khỏi đám đông, lôi anh chạy thẳng về phía con hẻm bên cạnh. Ê, Cố Hàn Sinh, anh đừng đi mà. Cố Hàn Sinh, đừng đi, cho tôi xin chữ ký, cho tôi chụp một tấm hình chung thôi. Cố Hàn Sinh, tôi yêu anh. Chồng ơi! Em mãi yêu anh, mãi ủng hộ anh. Thời Ý nhìn về phía sau, thấy đám nữ sinh như đội quân xác sống đang đuổi theo, cô lau mồ hôi trên trán. Người đàn ông kia thoáng ngây người, nhưng vẫn để mặc cho Thời Ý kéo anh thoát khỏi vòng vây. Cách chương